Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 375. Siêu cấp canh cá, răng đầy vô số kiếm quang bí ảnh trong sơn động, Bạch Mi chống cằm ngắm nhìn trước mắt một cái nồi sắt lớn. Ở nơi này khẩu bình bình không có gì lạ, nồi sắt lớn trong lưu chuyển ti ti thần dị ánh sáng rực rỡ, canh cá an tĩnh nằm ở trong nồi. Dùng phóng qua long môn cá chép hầm thành canh cá. Đây chính là địa ương giới đầu một phần. Long tộc cường đại, không ai dám trêu chọc. Dùng bọn họ chuẩn long tộc nấu canh. Ở địa ương giới vẫn chưa có người nào dám làm như vậy. Nhưng hôm nay lại cứ thiên về bị mấy cái phàm nhân cho liên quan. Như thế thần canh. Thật không biết mùi vị như thế nào à. Nắm một quả tiểu thiết muỗng, Bạch Mi đưa tay từ nồi sắt lớn trong múc ra một muỗng canh cá tiến dần lên trong miệng. Canh cá cửa vào, một cổ cực hạn tươi đẹp nhất thời ở Bạch Mi trong cổ họng nổ tung. Trong cơ thể đầy ắp long môn huyền diệu lực đại lý ngư bị hầm thành canh cá sau. Mỗi một giọt trong canh cá giờ phút này cũng ẩn chứa một tia long môn lực. Có thể làm cho phổ thông thủy tộc hóa thành rồng tộc long môn lực. Theo Bạch Mi cổ họng cút vào trong bụng, một cổ cuồng bạo sao động lực lượng trong phút chốc liền tràn đầy Bạch Mi tứ chi bách hài. Xoẹt, trên cánh tay một trận chỗ đau dùng để, Bạch Mi vén lên cánh tay ống tay áo. Trên cánh tay giờ phút này da thịt chính quỷ dị nhảy ra một mảnh phiến màu tím bầm vảy rồng. Mấy hơi thở công phu Bạch Mi toàn bộ cẳng tay liền đều bị này vảy rồng bao trùm. Thật là bá đạo lực lượng. Không nghĩ tới một cái trong canh cá cũng chứa mãnh liệt như vậy biến hóa long chi lực. Bạch Mi chợt mà cổ động lên trong cơ thể bàng bạc khí huyết. Chấn áp tiêu hóa này cổ biến hóa long chi lực tiếp tục quấy phá. Trong cơ thể khí huyết cùng kia một tia biến hóa long chi lực đụng vào nhau. Ở Bạch Mi khổng lồ khí huyết hạ, kia một tia cực nhỏ biến hóa long chi lực, lại giống như là một khối kiên cố cứng rắn đá san hô. Ngoan cố không thay đổi, híp đôi mắt một cái, Bạch Mi đột nhiên đem một tia bá đạo vô cùng kiếm ý lẫn vào chính mình khổng lồ khí huyết bên trong. Dâng trào dũng động khí huyết hòa lẫn Bạch Mi phách tuyệt vô cùng kiếm ý rốt cuộc đem kia một tia biến hóa long chi lực tách ra, phân giải thành nguyên thủy nhất lực lượng dung nhập vào Bạch Mi trong huyết mạch. Biến hóa long chi lực bị Bạch Mi bản thân khí huyết tách ra. Bạch Mi trên cẳng tay phủ đầy vảy rồng cũng theo đó hoa lạp lạp rơi xuống. Đang nhìn mình chân nơi tiếp theo vảy rồng, Bạch Mi thầm nghĩ nguy hiểm thật, may chính mình không có một hơi thở uống quá nhiều canh cá. Nếu không biến hóa long chi lực đại cổ vào cơ thể, Bạch Mi còn thật không biết mình là hay không có thể ngăn cản xâm nhập. Bình tĩnh lại, Bạch Mi nhắm mắt tinh tế cảm thụ mới vừa rồi kia một cái canh cá mang đến cho mình thay đổi. Một hồi lâu sau, Bạch Mi kinh hỉ mở mắt ra, há mồm phun ra một quả to bằng trứng chim cút tiểu màu đỏ thẫm huyết đan. Một tia biến hóa long chi lực sẽ để cho ta vũ đạo huyết đan tăng trưởng đến loại trình độ này. Vậy nếu như đem này một nồi cũng uống đi. Vốn là mili kích cỡ tương đương vũ đạo huyết đan. Bởi vì một tia biến hóa long chi lực tu bổ khỏe thành to bằng trứng chim cút tiểu. Thật sự là để cho Bạch Mi có chút khó tin. Phải biết vũ đạo huyết đan trong ngưng tụ đều là vượt qua thuần độ khí huyết lực. Nếu như là dựa vào Bạch Mi dùng chính mình khí huyết xúc dưỡng huyết đan, ít nhất phải tiêu phí thời gian 10 năm mới có thể đem chừng hạt gạo vũ đạo huyết đan biến thành hiện ở đây sao đại. Hơn nữa, tựa hồ không chỉ là vũ đạo huyết đan liền cương ngón trỏ lộ ra một luồng kiếm khí. Bạch Mi nhẹ nhàng hướng tay mình tâm rạch một cái, xoẹt một tiếng Bạch Mi lòng bàn tay bị rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Nhưng là Bạch Mi huyết dịch lại phảng phất bị một tầng không nhìn thấy bạc mô ngăn trở. Một giọt cũng không có vết thương trong chảy ra. Đây là đưa bàn tay xít lại gần, Bạch mi mảnh nhỏ quan sát kỹ trên vết thương thần bí kia bạc mô. Này chẳng lẽ là long tộc trong huyết mạch một loại năng lực? Ta tiêu hóa kia một luồng biến hóa long chi lực, cho nên cũng đạt được loại năng lực này. Mặc dù tạm thời không biết rõ này bạc mô trừ có thể cản dừng vết thương mất máu ngoại còn có năng lực gì, nhưng Bạch mi đối với cái này bạc mô xuất hiện vẫn tương đối hài lòng. Phải biết cảnh giới càng cao, tu sĩ huyết dịch trong cơ thể thì càng chân quý. Hơn nữa đối với một ít tinh thông tà pháp người mà nói, huyết dịch cũng là bọn hắn làm phép tốt nhất một loại môi giới. Giờ phút này trong cơ thể nhiều tầng này bạc mô tồn tại, Bạch mi ít nhất có thể yên tâm dòng máu của chính mình sẽ không tùy ý thất lạc. Một cái canh cá liền làm cho mình có như thế thu nhiều lấy được. Bạch mi ngay sau đó ngồi thẳng thân thể, hết sạch tràn ra cặp mắt nhìn về nồi sắt lớn, trong tay cái muỗng giơ lên, chuẩn bị bắt đầu chính mình thao thiết thịnh yến. Cái gì? Bị người nấu? Đông Hải Long cung tuần biển trong điện, Ngao Khánh quỳ xuống một tên long đầu nhân thân, dáng vượt qua 10 mét trước mặt cự nhân, run rẩy gật đầu một cái. Thật là hoang đường, Ngao Khánh, ngươi thấy thế nào quản? Long thủ cự nhân giận dữ ném ra một khối bảo ngọc san hô, hung hăng nện ở Ngao Khánh trên đầu, lực đạo to lớn đem Ngao Khánh đập bể đầu chảy máu. Tùy ý tươi mới máu chảy đầy mặt, Ngao Khánh cũng không dám đưa tay đi lau, vẫn là nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất. Đại nhân bớt giận, tiểu long bỏ rơi nhiệm vụ, theo lý chịu phạt, nhưng là như nếu không phải những người phàm kia, con cá kia long cũng sẽ không chết. Chuyện này tiểu long tuy có lớn hơn, nhưng những nhân tộc kia cũng không thoát liên hệ. Trong ánh mắt thoáng qua một tia thâm độc, Ngao Khánh không chút lưu tình đem tất cả mọi người đều cởi xuống thủy, ngồi ngay ngắn ở tuần biển trong điện. Long thủ cự nhân khí tức như vực sâu, một đôi thâm trầm mắt rồng hàm chứa vô tận uy nghiêm. Ta long tộc tộc nhân tự nhiên không thể cứ như vậy chết vô ích. Người mới vừa nói Thục Sơn cái kia Bạch mi cũng ở tại chỗ. Trầm ngâm chốc lát, long thủ cự nhân hỏi, là đại nhân, nếu không phải người này cố ý ngăn trở, tiểu long sớm đã đem mấy cái phàm nhân đền tội. Hắn còn nói, nhân tộc nếu có trách nhiệm, đều do một mình hắn gánh vác. Ngao Khánh ngữ khí mang theo một tia oán khí nói, bàn tay ở kim quang lấp lánh bảo tọa trên tay vịn chậm rãi vuốt ve. Long thủ cự nhân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, người mới vừa nói con cá kia long bị người giết, luộc thành một nồi canh cá. Canh đây, canh, sắc mặt ngẩn ra. Ngao Khánh nói quanh co nửa ngày, cuối cùng nói, kia Bạch mi bá đạo rất. Ta mà nói cũng chưa nói xong liền bị hắn ép đi. Canh canh còn chưa kịp thu hồi. Người thằng ngu này, tức giận mắng một tiếng. Long thủ cự nhân đột nhiên đứng dậy một cước đem Ngao Khánh đạp bay. Gắng gượng tiến đụng vào tuần biển điện một cây cột cung điện chung. Người có biết hay không? Con cá kia long thể bên trong đầy ắp long môn lực. Nếu như có nhân đem hắn ăn, kia ngư long trong cơ thể biến hóa long chi lực cũng sẽ bị người khác đạt được. Người biết điều này có ý vị gì không? Ý vị này ta long tộc huyết mạch đem sẽ tiết ra ngoài. Người có biết hay không tiết ra ngoài long tộc huyết mạch là muốn bị quất đi long hồn, đọa là xà tộc, hiển nhiên là tức giận. Long thủ cự nhân chỉ Ngao Khánh một trận chửi mắng, nước bọt cũng đem Ngao Khánh cả khuôn mặt cho thấm ướt. À, bị long thủ cự nhân trong lời nói kinh khủng trừng phạt bị dọa sợ đến mặt đầy trắng bệch, Ngao Khánh dùng răng từ cột cung điện trong nặn đi ra, té nhào vào long thủ trước mặt cự nhân cầu khẩn nói, đại nhân cứu ta, tiểu long lần này thật là vô tâm chi qua a, ngài nhất định phải mau cứu ta. Ta không muốn bị đọa là xà tộc a. Đối với một cái long châu mà nói, lớn nhất trừng phạt chính là để cho bọn họ mất đi này bị coi là vĩnh hằng kiêu ngạo huyết mạch. nhìn quỳ ở bên chân mình khổ khổ cầu khẩn Ngao Khánh. Long thủ cự nhân cũng có chút mềm lòng, dù sao long tộc vốn là nhân số thưa thớt, mất đi bất kỳ một vị tộc nhân đều là chớ tổn thất lớn. Ai ngươi này gây họa quả thực quá lớn, ngươi để cho ta như thế nào cứu ngươi? Thở dài một tiếng, long thủ cự nhân chắp tay qua lại đi dạo. Tản bộ, trừ phi ngươi có thể đem kia nồi canh cá tìm trở về, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hào hào hào, tiểu long cái này thì đi, cho dù là hợp lại xuống này cái tánh mạng, cũng nhất định đem kia nồi canh cá mang về. Đoàng đoàng đoàng cho rồng thủ cự nhân dập đầu mấy cái khấu đầu. Ngao Khánh liền lăn một vòng rời đi tuần biển điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.